Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đang nói chuyện phiếm cất tiếng hỏi. Có lẽ không cần đâu. A Khoan đang ngậm ngậm, cắn cắn, bấy sợi khô mực, mở miệng trả lời. Viết xong cái kịch bản này đã đủ khiến cho người ta giảm thọ đi hết mấy năm. Mọi người thoải mái, già rất nhiều, đến mức công ty cũng vui vẻ, náo nhiệt y hệt như đại nhạc hội. Tại sao lại không cần? Nếu như có một trang web, người ta chỉ cần ngồi nhà, lướt mạng, đã thu thập được đầy đủ tài liệu cần thiết. Còn chúng ta hẳn cũng tăng thêm phần nổi tiếng, đúng không? Tuy rằng tự mình đưa ra quyết định, nhưng anh vẫn muốn có sự đồng ý của tất cả mọi người. Đại ca, không lẽ anh còn chê mình chưa đủ nổi tiếng hay sao? Tiểu Khang lên tiếng ai oán, càng lạ lùng hơn là Mạnh Tấn Bang thường ngày chỉ thích thấp giọng cúi mình, sao đột nhiên hôm nay lại thích ngẩng cao, cao giọng như vậy? Chẳng lẽ anh ấy muốn xưng bá trong giới biên kịch sao? Như vậy không tốt lắm nha, có tiền thì mọi người cùng nhau kiếm, một mình độc chiếm sẽ bị người ta ghen ghét đố kỵ. Có một vài người biết tiếng của tôi, nhưng hoàn toàn không biết cách liên lạc với tôi như thế nào. Nếu như có một trang web để liên lạc cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Không phải các cậu cũng muốn phương thức tiếp cận các casse đơn giản hơn? Anh giải thích. Biên kịch không chỉ làm về điện ảnh, kịch truyền hình, còn có nhận thiết kế các trò chơi quảng cáo, MV linh tinh. Giống như trước kia, anh có giúp một công ty đĩa nhạc soạn lời hoặc chuyển thể một kịch bản gốc sang phim hoạt hình. Nếu không phải là mấy đài truyền hình hay công ty chế tác thường xuyên hợp tác với anh, thì muốn tìm anh quả nhiên phải gặp rất nhiều khó khăn. Cho nên anh đã nảy ra ý tưởng thiết lập một trang mạng. Nói cũng đúng nha, chuyện lập blog, nghiên cứu một chút là được, cứ giao cho em đi. Á Á là một cô gái trẻ mới 26 tuổi, lúc trước còn học đại học, đã tận dụng khoảng thời gian ngoài giờ học, chạy theo bên người Mạnh Tấn Bang xin làm trợ lý. Cũng giống như Tiểu Khang bây giờ là phụ trách công việc lặt vặt, vừa học tập viết kịch bản, sau đó được cất nhắc lên thành trợ lý biên kịch. Cho nên có thể nói trong công ty, cô ấy là thành viên có kinh nghiệm, công tác lâu năm nhất. À... Mạnh Tấn Ba nghẹn lời, lời đề nghị của Á Á chạch đi với suy tính của anh. Nếu mời người chuyên nghiệp thì làm tốt hơn, có vậy trang web của chúng ta mới có thể hoàn thiện. Có cần thiết lắm không? Nghe ra phải tốn khá nhiều đó nha. À Khoan nhắc nhở. Không phải tư tiền của cậu nha. Mạnh Tấn Ba lạnh lùng trả lời. À Khoan chết tiệt, chỉ biết nói không cần, không biết có phải cậu ta ngứa mình rồi hay không. Thế thì anh tự mình quyết định là được rồi, còn hỏi ý kiến chúng tôi làm gì cơ chứ? A Khoan lẩm đầm, lẻ lưỡi trêu đùa mặt làm quỷ, rồi ngượng ngùng tiếp tục ngồi gật gù ăn vặt. Em có quen biết một công ty chuyên thiết kế trang web, có muốn em thử hỏi hay không? Đại Văn, một vị trợ lý bên kịch khác, nãy giờ vẫn im lặng vội mở miệng. Không cần, tôi có người quen. Mạnh Tấn Bang nhanh chóng từ chối, anh đã sớm có tính toán. Vậy là mọi người không ai phản đối, tất cả đều nhất trí lập một trang web cho công ty của chúng ta rồi phải không? Bốn người hiện có mặt không ai lên tiếng nữa. Chuyện mà đại ca đã quyết định, ai dám có ý kiến cơ chứ? Căn bản anh ta không bao giờ cho phép người khác có quyền phản đối, huống hồ không phải anh ấy cũng đã nói tiền đó đâu phải do bọn họ trả đâu. Vậy quyết định thế đi. Mạnh Tấn Bang uống cạn ly nước đang cầm trong tay rồi trở về phòng mình với tâm trạng vô cùng hứng khởi vui vẻ. Mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi lại tụ lại một chỗ bàn luận. Chỉ một lát sau, Mạnh Tấn Bang lại xuất hiện sau khi đã thay đồ, quay qua phòng làm việc lấy một ít đồ lặt vặt chuẩn bị ra ngoài. Đại ca, anh tính đi đâu vậy? Tiểu Khang nhìn thấy anh sau khi đã thay quần áo, tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều, liền tò mò hỏi thăm. Lầu 2. Anh vừa đi vừa đáp. Hoàng Băng chính là một chuyên viên thiết kế trang web. Anh cũng không chần chờ nữa, mang giày vào rồi vội vàng rời đi, để lại một nhóm trợ lý với vẻ mặt tò mò như phát hiện ra chuyện khác thường. Hình như có chuyện là lạ nha. Á Á nhíu mày cười trộm. Cái gì mà hình như chứ, phải nói là chắc chắn có chuyện rồi. Giọng điệu của Đại Văn cũng đinh ninh khẳng định. Á Khoan lại phụ họa nói thêm. Đại ca bỗng nhiên nổi hứng muốn làm một trang web gì đó, thì ra chỉ là muốn tìm cơ hội để tiếp cận người ta thôi. À, té ra đại ca có ý với vị tiểu thư lầu 2 nha. Á Á cười lớn, hớn hở tóm tắt kết luận. Cũng tốt, có tình yêu xa xỉu, tâm tình của đại ca cũng thoải mái, cũng bớt thường xuyên nổi nóng giận dữ một chút, chúng ta cũng dễ thở hơn. Tiểu Khang chỉ có mong chờ tiếng gầm rú mỗi ngày kia đều tiêu biến đi mất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net